Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, nói ẩu nói tà. Đường tu lần này đi trước vụ nguyên đảo, cũng không chuẩn bị đại trương kỳ cổ mang rất nhiều người. Ngoại trừ bình thường cùng ở bên cạnh hắn Mạc A Vũ, cũng chỉ có mặt khác 10 tên hộ vệ, mặc dù không biết địch rất nhiều người. Nhưng hắn có tự tin có thể đem địch nhân chém tận giết tuyệt. Bất quá, ở đến chú quân căn cứ trên đường, hắn vẫn gọi mấy cú điện thoại, ngoại trừ hướng chủ nhiệm lớp Hàn Khinh Vũ xin nghỉ, trả lại cho Tuyết Ngọc nói một tiếng. Mặt khác, Lý Lao Sơn gần nhất bận bịu, nói dành thời gian cùng nhau ăn cơm. Lúc đầu hắn nhớ mời Lý Lao Sơn ăn, nhưng vội vã ly khai Ma Đô. Không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại trước giờ nói với hắn một tiếng. Đường tu đi xuống cửa xe, liền chứng kiến thân thể cao ngất, thân xuyên quân trang Hồ Trấn Phong, đi thẳng qua về phía sau. Hắn trực tiếp xuất ra lục sách vở nói rằng, ta là đường tu, chúng ta cần phải lập tức chạy tới vụ nguyên đảo. Đây là giấy chứng nhận. Hồ Trấn Phong tiếp nhận lục sách vở nhìn mấy lần. Lập tức gật đầu nói rằng, ta đã nhận được thượng cấp mệnh lệnh, bộ này quân dụng phi cơ trực thăng sẽ đem chúng ta đưa đến Nam Hạ Thiếu. Sau đó chúng ta phải ngồi thuyền chạy tới vụ nguyên đảo. Nếu như hành trình thuận lợi, trạng vạng phía trước có thể đạt được. Đường tu cau mày hỏi, không thể một mạch bay qua. Hồ Trấn Phong lắc đầu nói rằng, dựa theo dấu bé quân cơ hiệp nghị dấu lớn quy định. Bất luận cái gì chuyến bay không chiếm được hướng với vụ nguyên đảo. Phòng không bộ môn ở vụ nguyên đảo sắp đặt châu tế vũ trang hệ thống. Một ngày tới gần vụ nguyên đảo ngũ 10 cây em, thấp độ 400 mét, sẽ nhìn kỹ là địch nhân. Lập tức nổ súng, đường tu hỏi, quân dụng phi cơ trực thăng cũng không được. Lẽ nào nơi đó ngay cả chiến đấu máy móc cũng không có? Hồ Trấn Phong lắc đầu nói rằng, không có, bởi vì nơi đó không thích hợp. Đường tu nói rằng, thế nào nói ra lời này? Hồ Trấn Phong cười khổ nói, cổ quái từ trường, bao phủ ở vụ nguyên đảo phụ cận mười mấy cây số bên trong. Bất luận cái gì đội bay dáng vẻ một ngày tiến nhập nơi đó đều sẽ không nhảy. Mặt khác, vụ nguyên đảo bốn phía có tầng sâu sương mù. Từ hòn đảo kia bị phát hiện, mỗi ngày chỉ có 2 giờ gặp phải sương mù tiêu tán tình trạng. Cũng chỉ có cái kia 2 giờ mới có thể ra vào vụ nguyên đảo. Trận pháp, đường tu ở tâm lý suy nghĩ mấy giây, lúc này mới gật đầu nói rằng, được rồi, chúng ta hiện tại sẽ lên đường A. Cái này chiếc máy bay trực thăng có thể ngồi dưới chúng ta người nhiều như vậy sao? Hồ Trấn Phong nói rằng, diệt trừ khoang điều khiển 2 gã người điều khiển, bên trong buồng phi cơ chỉ có thể cưỡi 10 người, bởi vì ta không rõ ràng các ngươi đến nhân số, cho nên chỉ mời quân khu chuẩn bị cái này một chiếc máy bay trực thăng. Bất quá, ta bây giờ có thể xin, lại tăng phái một chiếc máy bay trực thăng. Phiền toái, đường tu gật đầu, 2 phút về sau, 2 chiếc quân dụng Việt dã xa gào thét mà đến. Rất nhanh ở phụ cận dừng lại, theo 7 tên người xuyên đồ dằn di, hạng nặng võ trang quân nhân từ trên xe bước xuống về sau. Dẫn đầu một gã nam tử gầy gò cầm trong tay sách nhiều màu sắc bao để dưới đất. Hướng phía Hồ Trấn Phong cúi chào nói rằng, mị ảnh đặc chiến đội đội trưởng Dư Thụ Thanh, hướng thủ trưởng đưa tin. Hồ Trấn Phong đáp lễ về sau, cười nói rằng, nhận được thượng cấp chỉ lệnh về sau, ta liền biết gặp được ngươi vị lão bằng hữu này. Các ngươi mị ảnh đặc chiến đội mấy năm nay vì quốc gia lập được hãn mã công lao. Lão thủ trưởng nhưng là không có chớ ở trước mặt ta khen ngươi a. Dư Thụ Thanh cười nói, ra sức vì nước là chức trách của chúng ta. Hồ Trấn Phong gật đầu. Ánh mắt từ còn lại 6 vị mị ảnh đặc chiến đội đội viên trên người đảo qua. Hài lòng gật đầu phía sau nói rằng, có các ngươi chi này đặc chiến đội theo ta đến Vụ Nguyên Đảo. Ta xem như là triệt để yên tâm. Cây xanh, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Đường Tu, phụ trách Vụ Nguyên Đảo sự kiện người phụ trách. Các ngươi mị ảnh đặc chiến đội toàn thể thành viên, phụ trách tiếp thu chỉ huy của hắn. Dư Thụ Thanh nhướng mày, nhưng hay là đối Đường Tu cúi chào. Mị ảnh đặc chiến đội đội trưởng Dư Thụ Thanh hướng lãnh đạo đưa tin. Phía sau hắn, còn lại 6 gã mị ảnh đặc chiến đội thành viên hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt toát ra vài phần tức giận. Sau khi đi tới nơi này, bọn họ liền phát hiện Đường Tu bên người mặc A Vũ các loại chờ nhân khí chất bất phàm, hơn nữa trên người mơ hồ có máu tanh mùi vị, coi như là đối với bọn họ mà nói đều có uy hiếp không nhỏ. Nhưng Đường Tu niên kỷ quá nhỏ, bọn họ càng là từ trước đến nay hành động đơn độc, hiện tại đột nhiên bị phái đến một cái chưa quen biết thanh niên nhân thủ hạ làm việc, điều này làm bọn hắn rất là bất mãn. Đường Tu đạm nhiên gật đầu nói rằng, kỳ thực ta không cần khác giúp đỡ, nhưng các ngươi đã là tiếp nhận rồi mệnh lệnh, ta đây cũng không tiện đẩy ra phía ngoài. Đến rồi Vụ Nguyên Đảo sau đó, ta sẽ đối với bên kia quân đội người tổng phụ trách nói rõ, cho các ngươi lưu ở bên kia căn cứ. Dư Thụ Thanh đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, lạnh nhạt nói rằng, ngươi rất ngông cuồng. Đường Tu lắc đầu, nhưng không có lại để ý tới hắn, cùng Hồ Trấn Phong lên tiếng chào hỏi, liền dẫn Mạc A Vũ cùng Kim Sư đám người leo lên chiếc kia quân dụng phi cơ trực thăng. Chỉ có 2 gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ lưu tại chỗ. Lão bản, ta phía trước cùng cái này mị ảnh đội đặc chiến người đã từng quen biết. Huyết Sa đẩy Đường Tu ở trong buồng phi cơ sau khi ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Đường Tu chân mày cau lại, hỏi, lúc nào? Huyết Sa nói rằng, phía trước ta tìm được con chuột thời điểm, cái kia mị ảnh đội đặc chiến trong đó đã thành viên theo dõi chúng ta, bị ta ở nửa đường chặn lại. Hắn không thấy được hình dáng của ta, cho nên cũng không biết ta theo chân bọn họ đã từng quen biết. Đường Tu chợt khóe miệng toát ra một nụ cười, nói rằng, xem ra ở Ma Đô cùng sâu người của công ty giao thủ liền là bọn hắn. Nếu như không phải chúng ta thân phận đặc thù, sợ rằng chi này mị ảnh đặc chiến đội đối với người bình thường mà nói đã rất lợi hại. Huyết Sa cười lạnh nói, nếu như ta xuất thủ, có thể đem bọn họ cả cái tiểu đội chém tận giết tuyệt. Đường Tu tức giận cười mắng, đừng cho ta nói bậy, bọn họ chỉ là người thường, ngươi là thân phận gì? Không biết xấu hổ theo chân bọn họ so với sao? Ách, Huyết Sa cười gượng 2 tiếng, cúi đầu không nói nữa. Quân dụng phi cơ trực thăng phía dưới, mị ảnh đặc chiến đội một thành viên Đừng Cô Nan liếc mắt lưu ở phía dưới 2 gã đại hán Thủy Quỷ cùng đêm 13, lập tức hỏi, thủ trưởng, bọn họ là đang làm gì? Hồ Trấn Phong lắc đầu nói rằng, không nên hỏi đừng hỏi, ta cũng không rõ ràng. Đừng Cô Nan nói rằng, ngươi cũng không rõ ràng, vậy hãy để cho chúng ta nghe cái kia họ Đường tiểu gia hỏa mệnh lệnh. Đây không phải là khai quốc tế vui đùa sao? Hồ Trấn Phong trầm nói rằng, đây là mệnh lệnh. Đêm 13 lãnh khốc liếc nhìn Đừng Cô Nan, hàn nói rằng, nếu như ngươi còn dám dùng vũ nhục giọng nói lão bản chúng ta, dù cho ngươi là quân đội người, ta cũng sẽ đem ngươi giết chết tại chỗ. Lão bản, Đừng Cô Nan cười khẩy nói, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm đại nhân vật đây. Nguyên lai là làm lão bản à? Phía trên lãnh đạo là nghĩ như thế nào? Để cho chúng ta nghe lệnh người làm ăn. Hơn nữa, còn có yêu mến nói ẩu nói tả bảo tiêu, thực sự là khôi hài. Dư Thụ Thanh trên mặt cũng hiện ra không vui thần sắc, nhưng hắn nghĩ đến tương đối nhiều, bởi vì hắn cảm thấy không có khả năng thuần túy thương nhân có thể có tư cách đi tới nơi này, còn có thể có được mệnh lệnh, khiến quyền lợi của bọn hắn trừng mắt nhìn đừng Conan. Hắn trầm nói rằng, ngươi câm miệng cho ta. Đừng Conan lạnh rên một tiếng, khiêu khích liếc nhìn đêm 13 cùng thủy quỷ. Không nói nữa, sau 20 phút, một khác cái quân dụng phi cơ trực thăng chuẩn bị thỏa đáng. Theo Hồ Trấn Phong đám người đăng ký, rất nhanh liền biến mất ở đám mây. Hơn 2 giờ về sau, hai chiếc quân dụng phi cơ trực thăng cũng đã chạy tới Nam Hạ Thiếu Trú Quân căn cứ. Đồng thời, Nam Hạ Thiếu Trú Quân căn cứ phái ra 6 chiếc quân dụng xe jeep, đem mọi người đưa đến quân dụng cảng, tự do hào tàu chở khách. Leo lên chiếc này cỡ trung tàu chở khách về sau, Hồ Trấn Phong cùng tàu chở khách người trên giao lưu một phen, liền trực tiếp xuất phát, hướng phía Vụ Nguyên Đảo chạy đi. Từ Nam Hạ Thiếu đến Vụ Nguyên Đảo, cần vòng qua Bảo Đảo, vì vậy hàng hải trong quá trình cần thời gian không ít. Mãi cho đến ban đêm, tàu chở khách mới chỉ có tiến nhập một mảnh nhỏ tràn đầy sương mù hải vực dài đất. Có ý tứ, đứng ở đầu thuyền trên bong đường tu, chắp hai tay sau lưng nhìn ra xa bốn phía, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ năng lượng đặc thù từ bên người thổi qua, chắc là thuộc về trong sương mù mang theo năng lượng. Bất quá, loại năng lượng này phiêu động có tích cực ổn định quy luật, mà loại này quy luật cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là trận pháp tạo thành. Đường tu, sau đó chú ý an toàn, cái này hải lý không yên ổn. Hồ Trấn Phong mang theo nụ cười lạnh nhạt từ trong khoang thuyền đi tới, cùng đường tu đứng sóng vai rồi nói ra. Đường tu quay đầu, hỏi, nói một chút coi, là như thế nào không yên ổn. Hồ Trấn Phong nói rằng, cái này hải lý có mãnh thú, người biết cái gì là mãnh thú sao? Chính là cái loại này sở hữu đơn giản linh trí dã thú, nhưng lực công kích so với dã thú mạnh mẽ rất nhiều lần. Nhất là sương mù này khu, sinh hoạt một loại hắc sa. May mà chúng ta thuyền là sắt lá, nếu như là thuyền gỗ đi qua từ nơi này, cái kia hắc sa một khẩu là có thể đem thuyền gỗ bong thuyền cắn bể. Đường tu hỏi, sẽ không có người đi săn qua cái loại này hắc sa? Hồ Trấn Phong nói rằng, làm sao lại không có đi săn qua, nhưng cái này hắc sa số lượng rất nhiều, hơn nữa thuộc về quần cư sinh vật, mỗi lần xuất hiện đều thành quần kết đội, tối thiểu đều có mấy trăm con. Chúng ta chú quân đã từng nhiều lần phái binh thanh lý qua, nhưng luôn cảm giác giết không được xong, hủy bất tận. Đường tu gật đầu, nhàn nhạt nói rằng, các loại, chờ, giải quyết rồi Vụ Nguyên trên đảo nguy cơ, ta sẽ phái người tới trợ giúp dọn dẹp một chút. Qua chiến dịch này, sợ rằng Vụ Nguyên đảo tồn tại tin tức đã không có biện pháp tái phong tỏa. Giới bên ngoài người thường đến trước khi đến, hoàn toàn chính xác cần đem những nguy cơ kia giải trừ. Hồ Trấn Phong khóe miệng co giật hai cái, liếc về phía đường tu ánh mắt đều toát ra một tia hèn mọn. Hắn gặp qua không ít người có năng lực, cũng đã gặp qua không ít có thể đồ mặt dày người, nhưng không có ai có thể giống như đường tu cuồng vọng như vậy. Liền quân đội xuất động đều không có biện pháp đem những cái này hắc sa dọn dẹp sạch sẽ. Cái này đường tu cũng chưa từng thấy hắc sa, lại dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Hắn thực sự là không nghĩ ra, vì sao lãnh đạo cấp trên sẽ phái một tên như vậy để giải quyết Vụ Nguyên trên đảo nguy cơ. Tàu chở khách đi về phía trước, cực kỳ khoái khách luân liền xuyên qua vụ khu, bao la phạm vi nhìn, đã có thể chứng kiến xa xa như ẩn như hiện hải đảo. Làm tàu chở khách ở trên hải đảo đỗ về sau, Hồ Trấn Phong tự mình lấy tới một nhóm khẩu trang qua đây. Ta không cần, đường tu nhàn nhạt lắc đầu. Hồ Trấn Phong tức giận nói, đường tu, không thể hồ đồ, cái này Vụ Nguyên trên đảo virus truyền bá rất nghiêm trọng. Nếu như không phải trên thuyền không có phân phối mặt nạ phòng độc, ta đều hận không thể làm cho đại gia hỏa đội, nhanh lên tiếp nhận đi đội. chúng ta muốn xuống thuyền. Đường Tu không có đi tiếp, đi tới bong tàu sát biên giới. Thân hình trong nháy mắt vượt mức quy định bắn vọt, ước chừng xa 6, 7 mét khoảng cách, bị hắn một bước nhảy phóng qua. Hai chân trực tiếp rơi vào bên bờ trên đường, mà Mạc A Vũ mấy người cũng theo sát phía sau, từng cái nhảy đến trên bờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.